Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, ẩn nặc trận pháp. Tiền bối, quả nhiên là ngươi, Thẩm Triết nhìn thấy đối phương, vị này thiếu hội trưởng Lô Thiếu Thiên, cũng nhìn thấy hắn, con mắt tỏa ánh sáng, vội vã đi vào trước mặt, kết hợp Thái tử Triệu Bình Thanh cùng Trình Phi lời nói. Suy đoán ra dược tề học hội người bán hoàn mỹ đan dược cùng đối phương trong miệng Thẩm Triết cùng một cái cũng không khó, khách khí. Nghe đối phương xưng hô tiền bối, Thẩm Triết lắc đầu, đạt giả vi sư có thể luyện chế lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược, tại luyện đan một đường chính là ta tiền bối, thậm chí có thể nói là lão sư ta, còn cần rất nhiều hướng ngươi học tập. Lô Thiếu Thiên ánh mắt kiên định, gặp hắn không có trước đó ngạo khí, ngược lại nói ra lời này không giống giả mạo, Thẩm Triết không biết nên như thế nào cự tuyệt, đem ánh mắt hướng theo đuôi hắn tới mấy người nhìn lại, chính là trước đó thụ thương luyện chế ôn thần đan cứu sống ba cái, lúc này ba người tại cấp bậc hoàn mỹ đan dược trợ giúp dưới, triệt để khôi phục, trên người lực lượng giống như triều tịch, bành trướng khuấy động, uy lực vô tận, vậy mà giống như Trình Phi, đều là thất phẩm viên mãn, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, công hiệu cực mạnh, thật giống như trước đó Thẩm Triết, dùng ngũ phẩm cấp bậc linh nguyên đan, tăng lên lục phẩm tu vi một dạng. Lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ ôn thần đan đồng dạng có thể bổ dưỡng thất phẩm cường giả linh hồn. Đương nhiên, tu vi đột phá bát phẩm hiệu quả liền không lớn. Về phần vì sao không cần thất phẩm cấp bậc hoàn mỹ đan dược, dược tề học hội hội trưởng đều luyện chế không ra, cho nên cũng chưa từng hy vọng xa vời qua. Ân nung biết là trước mắt vị thiếu niên này đem bọn hắn cứu. Ba người đi vào trước mặt đồng thời ôm quyền, trong mắt lửa nóng, không có trước mắt vị này đan dược, bọn hắn nhục thân thương thế coi như không nặng, linh hồn sớm muộn đều sẽ mẫn diệt, nói trắng ra là cùng người thực vật một dạng, lại khó tỉnh lại, xưng hô ân công, không chút nào quá phận. Thẩm Triết gật đầu đáp lại, người đã đông đủ, ta hiện tại giới thiệu một chút. Trình Phi cười nhìn qua, vị này là Thẩm Triết, Thẩm Thiếu, các người cũng đều quen biết, không cần nói nhiều, vị này là đạo lữ của hắn. Trên đường tới, hai người lưỡng tình tương duyệt, rất dễ dàng nhìn ra được, cho nên trực tiếp xưng hô đạo lữ, miễn cho phiền phức. Sắc mặt đỏ lên, Tiêu Vũ Nhu vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Triết, gặp hắn một mặt không quan trọng, tựa hồ thừa nhận xưng hô thế này, tay nhỏ đưa tới, lặng lẽ nắm bên hông đối phương thịt mềm, lông mày nhảy một cái. Thẩm Triết một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, đây là đạo lữ của ta, Tiêu Vũ Nhu. Thấy mọi người đồng loạt nhìn qua, Tiêu Vũ Nhu thu tay lại, lúng túng nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Đây coi như là đối phương lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thừa nhận. Thẩm huynh, Vũ Nhu cô nương, vị này Lô Thiếu Thiên. Lô Thiếu chính là dược tề học hội thiếu hội trưởng. Ba vị này theo thứ tự là hảo hữu của ta, Trần Mặc Hiên, Vương Diêu, Trương Kỳ, Trung Châu Thành, đều được xếp hạng gần thiên tài. Đương nhiên, cùng Thẩm huynh, Vũ Nhu cô nương không cách nào so sánh được. Trình Phi tiếp tục giới thiệu, bọn hắn 5 người, chừng 30 tuổi, liền đạt tới thất phẩm viên mãn. Tại Trung Châu Thành, tuyệt đối được tính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng cùng trước mắt vị này, một ngày đột phá 2 cấp quái vật so, hay là không có khả năng so sánh. Từng cái chào hỏi, Thẩm Triết cẩn thận quan sát, 5 người đều hơn 30 tuổi, so sánh hắn tới nói, không tính là tuổi trẻ, nhưng đối với bình thường người tu luyện tới nói, thiên tư cũng có chút cường đại quá mức. Dù sao, thất phẩm cường giả, Bình thường người tu luyện không có 5-60 tuổi không thể nào làm được. Đương nhiên, thiên tư mạnh hơn cũng không đủ tài nguyên tu luyện, cũng là uổng công. Mấy người có thể lấy được tốt như vậy thành tựu, tất nhiên đều có thâm hậu bối cảnh, cùng văn phú võ. Đơn thuần người nghèo là không thể nào chừng 30 tuổi liền đạt tới loại cảnh giới này. Thành thị càng lớn, càng phát ra đạt địa phương. Loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn, cố gắng liền nhất định có thể ra mặt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ là phần lớn người mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Nếu người đã đến đông đủ, trực tiếp lên đường đi. Song phương nhận biết, Trình Phi nói, đám người đồng thời gật đầu. Loại bảo vật này lưu thêm ở bên ngoài một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm, còn không bằng sớm một chút đạt được, mau chóng đột phá. Bồ đề thảo cũng không tại Trung Châu Thành, mà là tại cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương. Trình Phi triệu hoán đến hai đầu bát phẩm cấp bậc man thú, chở đám người nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Bồ đề thảo vị trí tại một chỗ thượng cổ lưu lại di tích, là Trần Mặc Hiên một lần thí luyện thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, có một đầu bát phẩm đỉnh phong man thú trấn thủ, còn có rất nhiều quỷ dị bẫy dập, trận pháp. Lần trước đi qua, ba người bọn họ chính là bị vây ở trong một cái trận pháp đặc biệt. Linh hồn nhận lấy công kích. Trình Phi giải thích nói, trận pháp. Thẩm Triết nhíu mày, đoán không sai, hẳn là thượng cổ một vị dị giáo trận pháp sư lưu lại. Trình Phi hạ giọng, bởi vì trận pháp ẩn nấp, cho nên mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Nếu không, cho dù tốt dược liệu, cũng bị người lấy đi. Thẩm Triết gật đầu, lợi hại trận pháp, hoàn toàn chính xác có ẩn nấp hiệu quả. Các người hiểu rõ trận pháp, trong lòng mang theo nghi hoặc, trận pháp ảo diệu vô tận, một khi bị khốn trụ, rất khó đào thoát đi. Không nói mặt khác, thi thể dạng này trận pháp cao thủ, hiện tại cũng khó mà thoát khỏi thủy tinh. Tu vi đạt tới ngũ phẩm trở lên, có tư cách biết được thượng cổ chi chiến, trận pháp xem như môn bắt buộc đi. Trình Phi nói, Thẩm Triết tràn đầy không hiểu, hỏi thăm một hồi, rốt cuộc minh bạch tới. Tại Trung Châu địa vực, chỉ cần tu vi đột phá ngũ phẩm trở lên, liền có tư cách biết được một vạn năm trước văn lý chi tranh. Mà trận pháp, liễm trang loại hình dị giáo nghề nghiệp, cũng là nhất định phải học tập chương trình học một trong. Cứ việc chủ tu thuật pháp không cách nào học hội những nghề nghiệp này, nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chỉ cần giải nguyên lý, một khi bị nhốt hoặc là gặp được tương tự đối thủ, cũng đầy đủ ứng biến. Người Văn Tông năm đó bị đuổi ra đại lục, đến hải ngoại, một vạn năm lịch sử khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Cho nên, mỗi một vị người tu luyện đều muốn thời khắc chuẩn bị. Thẩm huynh chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Gặp hắn hoàn toàn chính xác không biết. Trình Phi tràn đầy nghi hoặc. Đây là mỗi một cái thuật pháp sư đều chương trình học bắt buộc, vị này làm sao lại không biết? Ta thời gian tu luyện tương đối ngắn, mà lại vẫn luôn tại địa phương nhỏ, tin tức không quá linh thông, mang theo xấu hổ, Thẩm Triết giải thích một câu. Từ đột phá ngũ phẩm đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy bất quá 4 ngày mà thôi. Lý Ngôn Khuyết sư huynh lại có chuyện đang bận, không ai đã nói với hắn những thứ này. Thời gian tu luyện hơi ngắn, ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Trình Phi nghi ngờ nhìn qua, đại khái tháng trước mùng 7 đi. Nhớ lại một chút, Thẩm Triết nói, mùng 2 tháng 6 xuyên qua, đầu năm kích hoạt tạo hóa đồ, mùng 7, bắt đầu lôi đình điểm tinh, thời gian nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc này mới xem như chân chính bắt đầu tu luyện. Dạng này tính toán, đến thế giới này, lập tức một tháng, thời gian rất lâu. Tháng trước, mùng 7, mắt tối sầm lại, Trình Phi không có ngất đi. Hôm nay mùng 1 tháng 7, năm nay tháng 6 chỉ có 29 ngày. Nói cách khác, mới 23 ngày, liền chưa từng điểm tinh, đạt tới thất phẩm viên mãn. Ngực khó chịu, trong lúc bất chợt, Trình Phi không muốn cùng trước mắt hắn vị này nói chuyện. Hít sâu mấy hơi thở, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Ngươi, lúc nào tu luyện? Mỉm cười, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua. Ta tu luyện còn muốn trễ một chút. Tháng trước, ngày 15 tháng 6. Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Phi, lúc này mới 16 ngày. Thất phẩm viên mãn, các ngươi không có nói đùa chứ? Hai cái này, đều mẹ nó là cái gì quái thai? Liên tục xác nhận rất nhiều lần. Biết hai người không nói lời nói dối. Trình Phi lúc này mới cảm thấy một trận tâm tắc. Một mực đến nay, đều cảm giác chính mình là siêu cấp thiên tài. Gia thái tử điện hạ có thể để cho bội phục bên ngoài. Chân tâm thật ý bội phục cũng không nhiều. Gặp được hai người này, mới hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Bọn hắn căn bản không phải tới tu luyện, mà là đến đả kích người tự tôn. Bát phẩm man thú tốc độ cực nhanh. Sau hai canh giờ, tại một chỗ thâm sơn rơi xuống. Phi hành trong lúc đó, tất cả mọi người đang tu luyện. Lô Thiếu Thiên vốn định nói tỉ mỉ bái sư sự tình, nhưng gặp thiếu niên ở trước mắt, không hứng lắm, cũng liền không có có ý tốt mở miệng. Chỗ di tích kia, ngay ở phía trước, các ngươi không có cách nào tiếp tục đi tới. Trước lưu tại nơi này đi. Trình Phi bàn giao hai đầu man thú một tiếng, mang theo đám người, dọc theo một đầu sơn cốc chật hẹp con đường nhanh chóng tiến lên. Một bên tiến lên, một bên lặng lẽ quan sát Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu hai người. Vốn cho là bọn họ tiến bộ quá nhanh, lực lượng tất nhiên phù phiếm. Đối với thực lực khống chế, không đủ tinh tế, như thế nhanh chóng tiến lên, rất dễ dàng xuất hiện chân khí hỗn loạn các loại vấn đề. Kết quả phát hiện, hai người theo sát ở sau lưng mọi người, tựa như đi bộ nhàn nhã, mảy may đều không có cảm thấy mệt nhọc, thậm chí còn đang nghi ngờ, đám người vì sao đi chậm như vậy. Nói cách khác, bọn hắn vô luận tốc độ hay là thực lực đều vượt xa qua đám người. Hai cái tu luyện liền một tháng cũng chưa tới ra hỏa. So với bọn hắn tu luyện 27-8 năm thiên tài, đều cường đại hơn, cảm thấy tiếp tục so sánh xuống dưới. Trình Phi đều có chút uất ức. Ngay ở chỗ này, đi một hồi, Trình Phi ngừng lại, nhẹ gật đầu. Trần Mặc Hiên tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Triết nhìn lại, chỉ gặp đã đi tới sơn cốc chỗ sâu. Cao ngất vách đá đem ánh nắng toàn bộ che lấp, chỉ còn lại có một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một đường thẳng bộ dáng bầu trời. Nhất Tuyến Thiên, quả nhiên có trận pháp. Nhìn quanh hai bên một vòng, Thẩm Triết đem hoàn cảnh kỹ càng miêu tả một lần. Trong thủy tinh cầu thi thể, nhẹ gật đầu, hơn nữa còn là cái ẩn nặc trận pháp. Chính là có thể đem nguyên bản tất cả mọi thứ che giấu. Cái này Trần Mặc Hiên có thể phát hiện cũng tìm tới nơi này. Đối với trận pháp lý giải, xem như cực cao. Thẩm Triết gật đầu, hắn học qua trận pháp, nhưng đứng ở chỗ này, lại cái gì cũng nhìn không ra. Đối phương có thể tìm tới, hiển nhiên so với hắn càng cao minh hơn. Ta là vô ý phát hiện, lúc ấy bị một cái man thú truy sát, xâm nhập nơi này, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Trần Mặc Hiên giải thích một câu, tinh thần khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm tới. Xuất trường kiếm kiếm mang đâm vào trước mắt trong vách đá, giống như là phá hủy trận pháp cái nào đó tiết điểm. Đột nhiên, cảnh sắc chung quanh một trận lắc lư, một sơn động khổng lồ xuất hiện tại trước mặt. Trước đó sơn động này vị trí là vách đá, vô luận hồn lực dò xét, vẫn là dùng tay đi sờ, đều giống như đúc,